Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2049. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm Sô Ý Nho từ trong say rượu tỉnh lại, bỗng cảm giác trong đầu một hồi vù vù thủy. Theo tiếng kêu của hắn, tự nhiên có người hầu cho hắn bưng tới một bát thanh thủy, hầu hạ hắn uống một hơi phía dưới. Chờ trong miệng say rượu khát khô hóa giải một chút sau, Lý Nho nghe ngoài trướng một mảnh rối bời âm thanh, nhịn không được hỏi. Ngoài trướng chuyện gì, vì cái gì ồn ào như thế? Bẩm đại nhân, tiểu nhân nghe nói tựa như là cái kia Trường Sa thái thú Tôn Kiên cùng Chu tướng quân Xích Mích đang muốn lãnh binh ra trại đâu. Lý Nho tay sai trở lại. Cái gì? Lý Nho nghe vậy vội vàng đứng dậy, liền giày đều không lo được xuyên, liền vọt ra khỏi ngoài trướng. Chu Diệp đại doanh ở vào chân núi phía trên, mà Tôn Kiên đại doanh thì tại chân núi. Song phương đều không chi phối, nhưng lại lẫn nhau thành sừng thú. Bây giờ, Lý Nho đứng tại ngoài trướng tự nhiên có thể nhìn đến chân núi Tôn Kiên trong đại doanh tình hình. Quả nhiên, Tôn Kiên trong đại doanh, các sĩ tốt đang tại nhổ trại lên trại, dường như muốn rời đi bộ dáng. Đại nhân, ngài giày. Người hầu lúc này cũng từ trong trướng đổi tới, trong tay còn mang theo Lý Nho giày. Lý Nho một cái kéo qua người làm này, thấp giọng hỏi. Có biết cái kia Tôn Kiên muốn đi nơi nào xây dựng cơ sở tạm thời? Tiểu nhân liền biết đại nhân muốn hỏi, cho nên tiểu nhân liền khiến cho chút tiền bạc từ Tôn Kiên sĩ tốt nơi đó nghe được tin tức. Gã sai vặt kia một bên khoe thành tích vừa nói, nghe nói là phải về chủ soái tìm Viên Thiệu cáo trạng đi. Cáo trạng, Lý Nho tinh tế vừa suy nghĩ, không đúng, Tôn Kiên người này, không phải là loại kia ưa thích bàn lộng thị phi tiểu nhân a, đúng rồi. Hắn trong quân đã không lương thảo, đây là đánh tố cáo danh nghĩa, muốn trở về tìm Viên Thiệu muốn lương thảo a, cái này Tôn Kiên. Ha ha, nghĩ tới đây, Lý Nho liền bình thường trở lại, mặc cho người anh hùng cái thế, đại quân không còn lương thảo, liền chẳng là cái thá gì. Cho nên, cái này Tôn Kiên hẳn là muốn hù dọa một chút Chu Diệp đánh tố cáo cờ hiệu, nhưng trên thực tế, lại là trở về muốn lương thảo. Xem ra cái này Tôn Kiên đối với Chu Diệp quả nhiên coi trọng a, đã đến một bước này, đều không cùng Chu Diệp triệt để quyết liệt. Một bên cảm thán, Lý Nho một bên từ từ mang giày. Trong lòng của hắn, đang tính kế lấy Tôn Kiên lần này quay về chủ soái sẽ cho Lý Giác Quách tỷ hai người mang đến bực nào biến số. Dựa theo Lý Giác Quách tỷ hai người nói tới, nếu như yếu vòng qua Bạch Mã yếu chạy, liền muốn đi xa 50 dặm. Đường núi gian nguy, e rằng 5 vạn đại quân lúc này còn chưa đến cái kia 18 lộ quân phản loạn chủ soái chỗ. Bất quá, 5 vạn đại quân đều là kỵ binh, chỉ cần vòng qua Bạch Mã yếu chạy sau đó, chính là vùng đất bằng phẳng, mặc kệ rong ruồi. Nghĩ đến tốc độ cũng không chậm, cái kia Tôn Kiên đại quân quay về chủ soái tốc độ ứng sẽ không quá nhanh, như vậy tính được. Chờ Tôn Kiên đại quân đến chủ soái chỗ thời điểm, e rằng Lý Giác Quách thì hai người đã đem không phòng bị chút nào Viên Thiệu bọn người giết chật vật mà chạy. Đến lúc đó, vừa vặn dĩ giật đãi lao tiếp chiến Tôn Kiên. Tính ra như thế, liền không có gì đáng ngại, nghĩ tới đây, Lý Nho càng là an tâm rất nhiều. Sự tình đã làm xong, hôm nay ta liền hướng Chu tướng quân chào từ biệt. Các ngươi cũng thu thập một chút, một hồi chúng ta liền lên đường hồi kinh. Lý Nho nói, quay đầu trở lại trong trướng. Người hầu nghe vậy tự nhiên bắt đầu thu thập đồ đạc tới. Góc truyện audio.com. Chờ đồ ăn sáng đi qua, Lý Nho mở miệng hướng Chu Diệp chào từ biệt. Chu Diệp tự nhiên là một phen giữ lại. Chỉ là lúc này Lý Nho lòng chỉ muốn về. Sao chịu lưu lại, tất nhiên Lý Nho khăng khăng muốn đi. Chu Diệp tự nhiên là không còn giữ lại, song phương từ biệt sau đó. Lý Nho liền dẫn chính mình người hầu, một đường đánh ngựa dơ roi, hướng về Hổ Lao Quan chạy tới. Bởi vì không có ngựa xe liên lụy, Lý Nho một nhóm tốc độ cực nhanh. Chỉ dùng một canh giờ, liền chạy tới Hổ Lao Quan. Đến bên dưới thành, Lý Nho gọi khai quan môn, giao phó trấn thủ Hổ Lao phó tướng, để cho hắn phái nhất tinh cưỡi, nhanh chóng cho Lý Giác Quách tỷ nhị tướng tiễn đưa tin tức nói cái kia Tôn Kiên đại quân đã hướng về chủ soái xuất phát, để cho bọn hắn châm trước làm việc liền không lo được nghỉ ngơi, đánh ngựa tiếp tục gấp rút lên đường. Cái này khiến tùy tùng của hắn không ngừng kêu khổ, đại nhân vì sao không tại Hổ Lao quan bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày mai về lại kinh thành đâu. Ha ha, Lý Nho nghe vậy mỉm cười. Lý Giác Quách tỷ nhị tướng có bọn hắn đầy trời chi công, mà ta cũng có ta bất thế chi huân. À, đại nhân lại xây xuống cỡ nào công huân? Hạ nhân tò mò hỏi. Chớ có hỏi nhiều, sau này liền biết, Lý Nho đương nhiên sẽ không nói với mình hạ nhân, hắn bằng vào trí nhớ của mình, đã đem cái kia Chu Diệp huyết long kỵ chế thức áo lót nhớ kỹ hơn phân nửa. Chính là trở về hướng Đổng Trác thỉnh công thời điểm, ngày tại Lý Nho đi cả ngày lẫn đêm chạy tới kinh thành thời điểm. Một bên khác tại Bạch Mã muốn trong trại, Chu Diệp cũng tại tính toán người nào đó. Lúc này, huyền nguyệt trên không, chung quanh đen xì một mảnh, mặc dù không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cũng đủ làm cho người mắt không bằng 5 mét bên ngoài phong cảnh. Mà lúc này Chu Diệp đang đứng tại trên chân núi, dõi mắt ngắm nhìn Viên Thiệu đại doanh phương hướng. Trầm mặc không nói, mà Nguyệt Anh tiểu la lị thì khôn khéo đứng ở sau lưng hắn. Nàng biết ca ca nhà mình đây là lại tại thi triển thần thông, dò xét nhìn chúng quân đại doanh tin tức. Nguyên bản Nguyệt Anh tiểu la lị là không tin Chu Diệp có thần thông như vậy. Nhưng, có dự báo Lý Nho đến chuyện như vậy ở phía trước, Nguyệt Anh tiểu la lị đã sớm đem ca ca nhà mình xem như thiên nhân một dạng sùng bái. Mặc cho ngươi trí kế vô song, ta tự có một đôi tuệ nhãn, nhìn thấu hết thảy mê vụ. Trí kế tâm cơ, lại nên làm như thế nào? Ngày tại tiểu la lị một mặt ngưỡng mộ nhìn xem Chu Diệp lúc Chu Diệp cuối cùng cười một tiếng, nói. Tốt, cầu đã bắt đầu cắn cầu. Nghe được Chu Diệp lời nói, tiểu la lị ánh mắt lập tức chính là sáng lên, vội vàng hỏi. Lý Giác Quách tỷ hai người đã vọt vào Viên Thiệu trung quân đại doanh sao? Không sai, Chu Diệp cười nói, lúc này Lý Giác Quách tỷ hai người chia binh hai đường, từ đông tây song phương đồng thời dạ tập Viên Thiệu đại doanh. Viên Thiệu bất ngờ không đề phòng, đã có chút không chống nổi. Ca ca, thời điểm đến, tiểu la lị khuôn mặt nhỏ cười trúng chím nói. Đúng vậy a, thời điểm đến, Chu Diệp nói, quay người đi xuống chân núi. Lúc này, tại chân núi ở dưới trên sân trường, 5.000 người mặc huyết giáp chiến binh, đã đỉnh nón trụ quang giáp mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn ở lập tức chờ lấy nhà mình chúa tể đến. Nhìn thấy Chu Diệp đi xuống chân núi, Chu Bố vội vàng đem nhà mình chúa tể mộng ma thú dắt tới. Cung kính nói, chúa công, ngài chiến mã, hôm nay không cưỡi nó. Chu Diệp vừa cười vừa nói, góc chuyện audio.com. Dĩ vãng luôn được nghe thấy người ta nói cái gì, danh tướng dưới hông chiến mã tổng có danh tiếng, cái gì mây đen nắp nguyệt, cái gì bốn vó đạp tuyết. Cái gì cái này thú cái kia thú, hôm nay ta cũng cưỡi điểm thứ không giống nhau. Hí hí hí hí, hí, cái kia mộng ma thú tựa hồ nghe đã hiểu nhà mình chủ nhân nói ngữ, một tiếng thấp tê, dùng chính mình cái kia thật dài mặt ngựa đi ủi Chu Diệp giống như đang nũng nhịu. Tốt tốt, sẽ không không muốn ngươi. Chu Diệp cười vỗ vỗ mộng ma thú đầu ngựa, cách chương.